Sơn Hải dị thú chí. Chương 33. Phù Hề Phu Si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hề là quái điểu mặt người thân chim. Hồ Văn Hoán sách tranh. Núi Lộc Đài có loài chim dạng như gà trống mặt người, tên là Phù Hề. Tiếng nó tự kêu tên mình. Gặp thì nước đó có chiến tranh. Cơ thể Phù Hề giống gà, nhưng đầu lại là mặt người. Trong truyền thuyết, Phù Hề là điểm báo chiến loạn. Phù Hề hiện thân tức quốc gia binh lửa giao chiến. Phù Hề trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 2. Núi Lộc Đài Lưu Tai có loài chim dạng nó như gà trống mà mặt người, tên là Phù Hề Phu Si. Tiếng nó tự kêu tên mình. Gặp thì có chiến tranh. Cách chương.